Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, 1, đệ 1 chương. Chủ quản, ngài hiện tại yêu cầu xem xét chủ quản sổ tay sao? Không cần, Úc Thâm tròng lên tu thân lưu loát màu đen áo gió. Nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên ai trợ thủ. Do xua, đứng ở nàng bên cạnh người thanh niên dáng người đĩnh bạt cao dài. Ăn mặc một thân cặp đầu gối thuần trắng ngoại phục, đôi tay cung kính mà phủng một đài khinh bạc cứng nhắc, hắn có một đầu nhu thuận tơ lụa màu đen tóc. Dài, trắng nõn bóng loáng trên da thịt nhìn không tới một chút huyết lạc cùng lỗ chân lông. Tình xảo ngũ quan đã có người phương Tây lập thể thâm thúy. Lại dung hợp phương Đông người nhu hòa tinh tế. Phảng phất chùa sáng thế tỉ mỉ tạo hình sản vật, đen nhánh đôi mắt không ánh sáng vô lượng, chỉ có ở giải toán thời điểm mới có thể hiện lên huỳnh lam mỏng manh quang mang, đây là Kabbalah. Công ty nhất lấy làm tự hào ai chi nhất, trước mắt trên thế giới hoàn mỹ nhất trí tuệ nhân tạo phỏng người sống. Toàn thế giới chỉ có 10 đài, mà Kabbalah công ty có được trong đó 7 đài, nhưng ngài là ngài đầu tiên tiền nhiệm. Nếu không trước thục đọc cũng nhớ kỹ chủ quản sổ tay. Căn cứ ta suy tính, ngài có 99% xác suất sống không đến ngày mai, do xua nói chuyện thực trực tiếp. Mát lạnh tiếng nói chung mang theo máy móc đặc có lạnh băng, như vậy à. Úc Thâm tùy ý gật gật đầu. Vậy trước không nhìn đi, không phải còn có 1% còn sống xác suất sao? Do xua, ngoặc kép. Kìa ngài hiện tại yêu cầu nhận thức một chút mặt khác bộ môn vài vị chủ quản sao? Tuy rằng bọn họ đối cái này mới nhậm chức khống chế bộ chủ quản cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao nàng khẳng định quá không được mấy ngày liền sẽ rời đi. Hoặc là chính mình bỏ gánh không làm, hoặc là chính là bị bắt hạ cương, cũng chính là quang vinh hy sinh lạp. Úc Thâm lắc đầu. Không có hứng thú. Ngươi trực tiếp mang ta đi trông thấy trước mắt công ty đã có dị thường sinh vật đi, nàng chỉ ở TV. Cùng trên mạng gặp qua chút ít ảnh chụp, còn chưa bao giờ tiếp xúc sống qua dị thường sinh vật. Rốt cuộc này đó không phải bình thường thị dân có thể tiếp cận giống loài. Chúng nó chung đại bộ phận đều có cực cao tính nguy hiểm. Bất hạnh đụng tới quá nhân loại phần lớn đều không chết cũng tàn phế cái gọi là dị thường sinh vật. Cũng chính là những cái đó bất đồng với nhân loại bình thường sinh vật. Tục xưng quái vật không sai. Trên thế giới này, là có đủ loại quái vật tồn tại. Bọn họ có chút giấu ở nhân loại xã hội chung. Có chút sinh hoạt ở không người hỏi thăm thần bí địa vực mà Kabbalah công ty. Chính là một cái chuyên môn thu dụng cũng khống chế này đó quái vật công nghệ cao công ty. Kabbalah công ty nắm giữ trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Bọn họ lợi dụng này đó kỹ thuật không ngừng khai phá tìm kiếm rơi dụng tại thế giới các nơi dị thường sinh vật, sau đó đưa bọn họ thu dụng quản lý cũng tiến hành nghiên cứu. Mỗi một con dị thường sinh vật trên người đều ẩn chứa vô tận bảo tàng. Ở nghiên cứu bọn họ trong quá trình, Kabbalah có thể đạt được càng nhiều không biết kỹ thuật cùng tri thức. Lấy này khai phá ra hoàn toàn mới nguồn năng lượng cùng vũ khí cường đại như vậy công ty. Thuê công nhân tự nhiên cũng đều là trong nhân loại tinh anh. Cho tới nay công ty đều là từ chuyên môn huấn luyện học viện trung sàng chọn ra ưu tú công nhân. Chỉ có Úc Thâm là cái trường hợp đặc biệt này đều phải quy công với công ty tháng trước thu dụng. Kia mấy chỉ kỳ quái dị thường sinh vật từ kia mấy chỉ dị thường sinh vật tiến vào khống chế bộ sau. Khống chế bộ chủ quản đã trước sau hao phí 4 vị. Trong đó chết chết, điên điên, không một cái có kết cục tốt, mà khống chế bộ phía dưới công nhân càng là thương vong vô số. Tình anh số lượng giảm mạnh, Kabbalah cao tầng đối này thực bất đắc dĩ. Chủ quản giống nhau đều là tinh anh trong tinh anh, học viện một năm cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra mấy cái. Mà nay năm chủ quản chờ tuyển. Đã một cái không còn, không có cách nào. Bọn họ cuối cùng quyết định đối toàn xã hội bình thường thị dân mở ra thông báo tuyển dụng. Toàn diện răng lưới, nói không chừng mèo mù đụng phải chết chuột, một không cẩn thận là có thể chiêu đến một nhân tài đâu. Liền tính chiêu không đến chọn người thích hợp, trước coi như tiêu hao phẩm chống đỡ một chút cũng là tốt. Học viện bên kia đã ở nhanh hơn huấn luyện tốc độ. Chỉ cần chống được tân chủ quản người được đề cử ra tới. Bọn họ liền không cần nhược kê tiêu hao phẩm siêu hút thâm chính là bị chiêu tiến vào cái thứ nhất. Tiêu hao phẩm đương nhiên, nàng cũng không biết Kabbala cao tầng đánh này đó bàn tính nhỏ. Nàng nhận lời mời lý do rất đơn giản, chủ quản này chức vị tiền lương phi thường phong hậu, không kiếm tiền không được a. Rốt cuộc trong nhà còn có một cái ham ăn biếng làm suy sút đại thúc muốn nàng dưỡng đâu tốt. Thỉnh ngài cùng ta tới, do xua thanh âm bình tĩnh không có một tia phập phồng, theo lý thuyết. Mới nhậm chức chủ quản là không nên đi trước xem xét dị thường sinh vật. Bởi vì nàng đối những cái đó dị thường sinh vật hoàn toàn không biết gì cả. Dưới tình huống như vậy thực dễ dàng mất đi tánh mạng, bất quá do xua chỉ là phụ trợ chủ quản công. Tác trợ thù, hắn cũng không tính toán can thiệp chủ quản quyết định, tuy rằng hắn quyền hạn xa ở chủ quản phía. Trên, sao do xua mang theo Úc Thâm cưỡi thang máy thẳng tới ngầm 10 tầng. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hai người đi vào rộng lớn sâu thẳm hành lang một mảnh yên tĩnh. Tuyết trắng vách tường cùng trần nhà xem đến Úc Thâm có chút chói mắt. Đường đi hai sườn là một đám bịt kín phòng. Dày nặng trên cửa sắt có một phiến cửa sổ nhỏ. Từ nhỏ cửa sổ có thể nhìn đến phòng trong cảnh tượng. Cửa sổ nhỏ mặt trên có một cái tiểu huy chương đồng. Huy chương đồng trên có khắc dị thường sinh vật đối ứng đánh số. Đánh số hai bên các trang bị một con cảnh báo khí. Lúc này đều là tắt trạng thái, này đó ngục giam dường như phòng chính là giam giữ dị thường sinh vật. Thu dụng thất xét thấy chủ quản ngài đối dị thường sinh vật chưa tiến hành kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Ta kiến nghị ngài. Do xua đang muốn lãnh Úc Thâm tiếp tục về phía trước đi. Úc Thâm lại đột nhiên dừng lại bước chân, nơi này là cái gì? Nàng tò mò mà nhìn phía chính mình bên tay trái cửa kính khẩu. Xuyên thấu qua bịt kín cửa sổ, nàng có thể nhìn đến bên trong có hai chỉ màu lam đại cánh đang ở nhẹ nhàng vỗ. Thoạt nhìn tựa như một con biến dị đại thiêu thân, đây là đánh số 021. Danh hiệu vì con bướm người, do xua ánh mắt đảo qua trên cửa huy chương đồng. Hắn không yêu đi lại, tuy rằng sẽ không đột phá thu dụng, nhưng sẽ ở quá ngắn thời gian nội ảnh hưởng khán hộ công nhân cảm xúc cùng tinh thần trạng. Thái, Nga, ta có thể vào xem sao? Úc Thâm sờ sờ cằm, thực cảm thấy hứng thú, có thể, chỉ cần ngài ở 5 phút nội ra tới liền không có việc gì, vậy mở cửa đi thu dụng thất chọn dùng. Chính là thống nhất điện tử khóa, mở ra điện tử khóa quyền hạn trước mắt còn chưa đối Úc Thâm mở ra. Mở ra điều kiện rất đơn giản, chỉ cần nàng đem dị thường sinh vật tư liệu toàn bộ xem qua một lần có thể tích. Dày nặng kim loại môn chậm rãi mở ra, bên trong đại thiêu thân nghe tiếng chậm gì gì mà chuyển qua tới, cư nhiên là cái trường cánh tay. Chân dài cao gầy thanh niên, thanh tú nhu mỹ, khuôn mặt bao phủ nhàn nhạt ưu sầu. Màu bạc cập nhĩ tóc ngắn nhu thuận mà dán ở gương mặt hai sườn. Hai mắt hơi hạp, nhỏ dài cong vút màu ngân bạch lông mi hơi hơi rung động. Nhìn kỹ, hắn trước mắt còn phân bố tinh tế màu lam nhạt lân phấn. Trong lúc lơ đãng liền hiện lên điểm điểm hoa mỹ lưu quang, hắn mày nhíu lại. U buồn biểu tình đã yên ắng lại động lòng người, Ngô. Tâm tình của hắn tựa hồ không phải thực hào. Đúng vậy, tâm tình của hắn chưa từng có hảo quá. Nữ công nhân nhóm trong lén lút sẽ xưng hô hắn vì u buồn tiểu hồ điệp do xua nghiêm trang mà. Hồi phục Úc Thâm vòng đến con bướm người phía sau. Cẩn thận đoan trang hắn trên lưng kia đối thật lớn con bướm cánh. Cánh là xanh thảm sắc. Trước cánh hai đoan nhan sắc tiệm thâm, mặt trên điểm xuyết vô số màu bạc vảy, vảy ở ánh đèn chiếu xuống lập lòe tinh mịn ánh sáng. Phảng phất chân châu hoánh nhuận lóa mắt thật là đẹp mắt a. Đây là cái gì chủng loại con bướm? Úc Thâm nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Lúc này con bướm người đột nhiên mở miệng, ngươi là ai? Thanh âm nhu hòa bằng phẳng. Mang theo một tia uể oải không chút để ý ý vị, trước mắt thiếu nữ dáng người tinh tế. Thanh Triệt lãnh đạm mặt mày trung lộ ra một tia lạnh thấu xương cùng tùy ý. Dài ngắn không đồng nhất mềm mại tóc đen vừa qua khỏi vai cổ. Vài sợi thiên lớn lên sợi tóc tùy ý mà rũ ở trước ngực. Thiếu nữ nhìn về phía hắn ánh mắt trong bình tĩnh hỗn loạn mơ hồ tò mò. Trừ lần đó ra không có mặt khác làm hắn chán ghét cảm xúc. Chưa bao giờ gặp qua, là hoàn toàn xa lạ gương mặt, nhưng trên người nàng xuyên chính là chủ quản thống nhất trang phục. Hẳn là không phải bình thường công nhân, cư nhiên có thể nói. Úc Thâm kinh ngạc mà liếc hắn một cái, sau đó khoanh tay trước ngực, dứt khoát mà trả lời nói ta là mới nhậm chức khống chế bộ chủ quản. Ta kêu Úc Thâm ơ siêu ngươi đâu? Ngươi có tên sao? Ngoặc kép, Bạch Lan, hắn hơi hơi ngước mắt, lộ ra nùng liệt mà lại trầm tĩnh màu xanh biển con ngươi. Giống đá quý dạng rỡ sáng lên, chủ quản, kiến nghị ngài cùng hắn giao lưu dừng ở đây. Nếu không ngài tinh thần trạng thái vô cùng có khả năng sẽ bị hắn ảnh hưởng do xua bỗng nhiên. Đánh gãy bọn họ đối thoại, Úc Thâm quay đầu khó hiểu mà nhìn phía hắn, do xua không coi ai ra gì mà. Giải thích, đã từng có nữ tính công nhân si mê hắn bên ngoài. Ở cùng hắn nói chuyện với nhau trong lúc quên mất hạn định thời gian. Kết quả 10 phút sau trở nên buồn bực không vui hoài nghi tự mình. Cũng bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng tự mình hại mình hành vi. Đãi mặt khác công nhân đuổi tới thời điểm đã tự sát thân vong, Bạch Lan đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Liền trong mắt đều bất động một chút. Phảng phất do xua nói sự cùng hắn không quan hệ, Úc Thâm tức khắc lộ ra tiếc nuối biểu tình. Thật là nhân gian thảm án, cho nên nói nhan khống không được a. À. Hảo, chúng ta đây đi xem mặt khác dị thường sinh vật đi, Úc Thâm gật gật đầu. Xoay người đang muốn rời đi, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, có dị thường sinh vật đột phá thu dụng. Thỉnh khống chế bộ các công nhân tức khắc vào chỗ đi trước trần áp. Úc Thâm lập tức hòa ước thư á liếc nhau. Là đánh số 045. Đây là cái có điểm khó giải quyết ra hòa. Ngài hiện tại yêu cầu lập tức chạy tới phòng điều khiển tiến hành điều tiết khống chế chỉ huy. Do xua hắc mâu trung nhanh chóng lập lòe huỳnh lam ánh sáng nhạt không nghĩ tới tân chủ quản tiền. Nhiệm ngày đầu tiên liền gặp đột phá thu dụng. Suy xét đến nàng liền chủ quản sổ tay đều không có xem qua. Lại là từ bình thường thị dân chúng tuyển ra tới, còn không có tới kịp tiến hành hệ thống công tác huấn luyện. Hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, đáng tiếc những cái đó tiến đến trấn áp công nhân. Lại muốn bạch bạch hao phí mất mấy cái, do xua lẳng lặng chờ Úc Thâm chỉ thị. Ai ngờ nàng cũng không có biểu hiện ra đoán trước chung hoảng loạn. Ngược lại chấn định một đám mơ siêu chỉ thấy Úc Thâm không chút hoang mang mà từ áo gió trong túi móc ra một đôi màu đen bao tay ra, dứt khoát lưu loát mà mang tới tay thượng, sau đó hướng do xua thoải mái mà cười cười, không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp nói cho ta hắn phương vị liền hào. Hết chương.